Chương 183, gạ tủ tập đoàn. 141, 20, 59 số lựa NG4, 2937 cả cả si lao sư. Cả cả si lao sư đang ở hành lang dài rằng giặc bên trong lộn xộn đi tới cả cả si cảm giác được có người ở gọi hắn. Đây là, nạ dù tổ thanh âm của bọn họ. Nạ dù tô bọn họ cũng bị nhốt ở bên trong rồi không tiếp lấy cả cả sỉ cảm giác được tinh thần mình trở nên hoảng hốt, ấm ám chiều ở mức hành lang biến mất không thấy, ánh mặt trời ấm áp, sạch mới không khí một lần nữa phất qua cả cả sỉ gò má, cảm thấy mình còn sống khí tức, cả cả sỉ hơi thở dài một hơi. Một giây kế tiếp, cả cả sỉ cũng cảm giác được đầu mình chuyển tới ảm đạm cùng đau nhức, cả cả sỉ khó chịu quỳ xuống trên mặt đất. Cả cả sỉ lao sư. Ngươi làm sao vậy? Bốn phía truyền đến ba cái quan tâm thanh âm, cả cả sỉ cũng cảm giác được bả vai của mình bị người lúc gần lúc hiện. Cả cả sỉ chật vật mở ra cặp mắt của mình, đối mặt vẻ mặt lo lắng nhìn cả cả sỉ nạ rủ tổ tam tiểu quỷ, lão sư không có việc gì, chính là cảm thấy một chút chán vắng đầu. Cả cả sỉ miễn cưỡng đứng lên, hư nhược hỏi, Giang Thiên người đâu? Ngươi nói là người nào mới vừa cùng ngươi chiến đấu tên A, hắn sớm đã đi. Không sai biệt lắm đã đi rồi hơn nửa canh giờ. Sạ Cụ Dạ nói rằng, lão sư, đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình há, không có việc gì, chúng ta hay là trước hộ tống đạt tư nạp tiên sinh trở về làng đi. Cả cả sĩ lướt qua cái này món sự tình, đối với mình ba học sinh nói rằng, chúng ta đã trì hoãn thời gian rất lâu, không thể đang lãng phí. Gì, cô bé kia đâu? Cả cả sĩ không nhìn thấy hôn mê bất tỉnh mỹ nạ dù kỳ hạ cụ. Lão sư. Nhân gia tỉnh về sau liền ly khai, chúng ta cũng không biết nàng đi chỗ. Còn nữa, lao sư, nhân gia là nam hải tử á nạ rủ tổ vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng, dáng dấp xinh đẹp như vậy nam hải tử, nạ rủ tổ tâm linh nhỏ yếu thụ thương vô cùng nghiêm trọng ai như vậy à, chúng ta đây cũng lên đường đi. Cả cả sỉ phất phất tay, kéo còn không có khôi phục như cũ đầu, một đường hướng đạt tư nạp ra đi tới, lúc này đây, bọn họ cũng sẽ không gặp mặt trên nguy hiểm gì. Một bên khác, Giang Thiên đã chậm ung dung còn tới một cái cao lầu tòa nhà đổ sộ dưới chân, sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng để cả cả si lật. Giang Thiên nhìn liền cũng không có xem nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ lướt mắt, liền xoay người ly khai. Đối với cái này hai vị nhất hào nhị hào nam chân heo, Giang Thiên chỉ là xem trọng mỗi người bọn họ làm giàu cầu huyết từng trải, thế nhưng hiện tại bọn họ còn không ý gì xuống sông Thiên con mắt. Lịch sử có hắn tính ngẫu nhiên nhưng cũng có tính tất yếu. Tựa như Giang Thiên ở nạ rủ tổ trên người chào hỏi nhiều như vậy quyền, dạ bụ dạ cùng bạch đã sớm ngã xuống, nạ rủ tổ dĩ nhiên không có đặc biệt nghiêm trọng vết thương. Bây giờ Giang Thiên trước mặt cái này đống cao ốc chính là hổ cạ bên trong tiếng tăm lừng lẫy gạ tủ tập đoàn. Bất luận gạ tủ biểu hiện ra là kinh doanh hải vận công ty xã trưởng, là trên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay đại phu ông, tư để hạ dùng mạ phỉ ạ cùng nì dạ tới buôn lậu ma túy cùng hàng cấm. Nhưng lại muốn xâm chiếm những công ty khác cùng quốc gia. Cái này chút chuyện hết thành đô không thể rời bỏ đi, như vậy gạ tủ tập đoàn chô ở địa phương liền tất nhiên có một lớn bến tàu, căn cứ từ dạ bù dạ trong đầu thu được tư liệu, Giang Thiên dễ dàng liền tìm được chỗ này. Từ từ đi tới gạ tủ tập đoàn cửa, Giang Thiên đã bị hai người mặc áo che gió màu đen, mang kính mát hai cái bảo vệ cửa ngăn lại, tiên sinh, phía trước là gạ tủ tập đoàn tổng bộ. Những người không có nhiệm vụ không nên tới gần, hơn nữa chỗ này cũng không chấp nhận hẹn trước, xin nhanh lên một chút nhi ly khai. Giang Thiên hoàn toàn che lại, còn thật không hố là tổ chức, ngay cả cửa hai cái tiểu lâu la đều như vậy treo. Nếu như ta hôm nay không phải muốn đi vào đâu, Giang Thiên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hai cái trang bị bảo vệ cửa. Xem ra các hạ là qua đây gây chuyện, liền không có cách nào. Một cái trong đó bảo vệ cửa đối với phía sau vẫy vây tay, các huynh đệ, có đi qua nháo sự, cướp tài sản ra hỏa. Nói xong, dẫn đầu từ một cái không biết tên địa phương rút ra một thanh khảm đao. Những người này hiển nhiên là có tổ chức, bị huấn luyện 8-9 phần tử, một đám người hô hô lạp lạp thật nhanh đi tới Giang Thiên bên người, đem Giang Thiên bao vây lại, cầm trên tay khảm đao, thiết đồng, một côn, lười hái, cái gì cần có đều có, rực rỡ muôn màu. Ngươi là từ đâu tới lăng đầu thành, như vậy không hiểu chuyện a, cái này cái địa phương là người như ngươi có thể gây chuyện địa phương sao? Cầm đầu không được hướng về phía Giang Thiên dạy dỗ, còn ngươi nữa xem nhìn một cái ngươi mặc chính là cái gì y hề phủ. Nói xong sờ sờ Giang Thiên chế phục, hắc hắc hồng hồng, thoạt nhìn có chút khí phách, ngươi liền cho rằng tự ngươi có thể hô nở à, ngươi liền yêu, ta cho ngươi biết, liền ngươi dáng vẻ như vậy, cũng liền đi khi dễ một chút tiểu hải tử. Hôm nay ta cũng không nhiều làm khó dễ ngươi, hảo hảo mà đánh một trận, để cho ngươi thật dài tri thức. Nghe xong cái này hàng, Giang Thiên hoàn toàn che lại, làm ta hiện tại thực sự là lăng đầu thành, mà đối phương tựa như một cái quan tâm trưởng bối của mình. Đám này côn đồ cũng không nói chuyện, nhặt lên trên tay côn côn thiết thiết, liền khiến cho tinh thần hướng Giang Thiên trên người bắt chuyện. Đối mặt trên thôn dân bình thường, những tên côn đồ này có thể đưa đến đe dọa tác dụng. Nhưng là những thứ này chỉ có thể miễn cưỡng xem như là hạ nhẫn côn đồ, đối mặt nhưng là Giang Thiên loại cấp bậc này cự vô bá, không có mấy cái, đã bị Giang Thiên hoàn toàn giải quyết rồi, té trên mặt đất, ôm mỗi người bất đồng bộ vị, ở nghỉ tư cuối cùng bên trong thống khổ lấy. Quang Minh Chánh Đại xông vào gạ tù tập đoàn, Giang Thiên chỉ có biết mình coi là chân tránh vào ổ sói, bên trong, áp căn bản không hề cái gì công nhân viên trước, tất cả đều là một ít côn đồ. Chứng kiến Giang Thiên tiến đến, bên trong côn đồ cũng biết bên ngoài đã xảy ra chuyện, ngừng trên tay của mình hoạt động giải trí, nổi lên liền ở một bên vũ khí, hướng Giang Thiên công kích qua đây. Tầng thứ nhất hơn 30 côn đồ, chỉ tốn Giang Thiên 1 phút đồng hồ thời gian, lần thứ 2 hơn 50 tên côn đồ, vẫn là 1 phút đồng hồ thời gian, lần thứ 3, lần thứ 4, tầng thứ 15. Mỗi một tầng, Giang Thiên tiêu tốn thời gian đều không cao hơn 1 phút đồng hồ, vừa lúc 1 khắc đồng hồ. Giang Thiên đi tới gã tủ tập đoàn tầng cao nhất, đệ thập lục tầng, so với việc phía dưới lộn xộn, thập lục tầng liền có vẻ hơi kim bích huy hoàng, trên tường tùy ý treo không biết là hổ cả bên trong vị ấy danh gia tác phẩm khiến người thư thích thảm trải nền bày khắp toàn bộ thập lục tầng, như thủy tinh đèn treo, đây hết thể đều hiện ra đệ thập lục tầng không giống người thường, không cần. Phải nói, gã tù nhất định liền ở bên trong. Phía dưới náo loạn động tĩnh lớn như vậy. Đệ thập lục tầng lại không có một chút phản ứng, lúc đầu Giang Thiên còn tưởng rằng là gạ tù sợ, nguyên lai là gạ tù ở thập lục tầng ẩn giấu cao thủ. Có hơn 10 nhị dạ bảo vệ, một dạng thời điểm quả thực có thể nói là gối cao không lo. Đưa lên ba bộ nhô ra đánh lén Giang Thiên lưu lãng nhẫn người thi thể, Giang Thiên đi tới thập lục tầng tận cùng bên trong, tổng cộng còn có hơn 10 người, Giang Thiên từ trong đó 8 người trong cơ thể cảm ứng được trả cờ dạ ba động. Ngồi ở giữa nhất cái kia cao cấp phía trên ghế salon chính là một cái hơi có chút hói đầu hải cái bàn tử, đồng dạng mang mặc kính dâm, nhìn hắn chư ca dạng, phải là gạ tủ không thể nghi ngờ. Có 8 gã nỉ dạ hộ thống, cả đỏ gẳng vốn cũng không lo lắng an toàn của mình vấn đề, mặc dù Giang Thiên đem ba cổ thi thể ném tới trước mặt của hắn, hắn như trước sẽ cùng ngồi ở trên đùi hắn mặt quần áo bại lộ, nùng trang diễm mặt tao lãng nữ nhân điều lấy tình, tay cùng miệng đều không đứng đắn động. 8 gã nị dạ, toàn bộ đều ngồi ở bất đồng bộ vị, trong đó hai cái trên người cũng có nùng trang diễm mạc nữ tử, không cần phải nói, hai cái này liền là một đám lưu lãng nhẫn người đầu mục. Những thứ khác 6 gã nị dạ chứng kiến ba bộ thi thể của đồng bạn đã đứng lên, liền hai người bọn họ còn đang hưởng thụ nữ tử từ miệng độ tới được rượu ngon.